Hôn nhân xứng đôi, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Gia Hành nắm giữ bí quyết đầu thai, trời sinh là cục cưng của mọi nhà bé con, có sự tự tin tuyệt đỉnh kiểu ai cũng sẽ thích mình, nên gặp ai cũng cười mà nhóc alpha có giá trị nhan sắc quá cao, cười lên đáng yêu muốn chết, thật đúng là hai thái cực với lúc khóc. Sầm Gia Hành quá giỏi khóc, đây là cảm tưởng duy nhất của hai Norman sau nửa năm chăm con. Bé con đói bụng sẽ khóc, khát sẽ khóc, không vui khóc, nhớ papa cũng khóc. Khóc là con đường duy nhất để bày tỏ cảm xúc của trẻ sơ sinh, đồng thời không phân biệt ngày hay đêm. Sau khi sinh Sầm Gia Hành, Sầm Giao bận rộn với công trình trăm năm, công việc hoàn toàn vắt cạn sức lực của cơ thể vừa trải qua sinh nở. Thế nên vì sự nghiệp của Sầm Giao, mọi thứ của Sầm Gia Hành do hai tiếp quản. Hắn quang vinh bước lên con đường năm xưa của cha mình, pha sữa dỗ ngủ thay bỉm, đủ loại kỹ năng đều mắc điểm. Một đêm nào đó Sầm Gia Hành gào mồm khóc, hai tốn hai tiếng cuối cùng cũng dỗ ngủ được ông tướng này. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là, chẳng trách hồi đó cha hắn chết sống không chịu có thêm đứa con nữa. Ý nghĩ thứ hai là, hai cảm thấy mình đã hiểu tại sao hai cha con họ nhìn nhau đã thấy ghét. Sầm Gia Hành được 8 tháng, Sầm Giao vì dự án không thể không đi công tác liên tục. Hai vô tình tiếp tục nghỉ nửa năm trước sự van nài khóc không ra nước mắt của Andrew. Anh ta gần như tuyệt vọng, nguyên soái, chăm con vốn là trách nhiệm của Omega mà. Lúc ấy hai đang nấu bữa phụ cho Sầm Gia Hành, nhóc con này quá hiếu động, mới đặt ngồi ngay ngắn đã siêu siêu vẹo vẹo chuẩn bị bò ra khỏi vòng an toàn. Hai kêu tên thằng bé, Sầm Gia Hành bị dọa, miệng méo xẹo, đôi mắt xanh lập tức ầng ậng nước trực khóc. Hai thuần thục đút cho thằng nhỏ núm vê, ú cao su, xoa đầu con trai, sau đó nói với Andrew. Thượng tá, tôi hiểu tại sao vợ cậu luôn đòi ly hôn với cậu rồi. Andrew không còn lời nào để nói, xám xịt cúp máy. Sầm Gia Hành chảy rãi dòng dòng nhìn hắn, vung vẩy đôi tay ngắn cuốn cỡn đòi ôm. Hai cúi xuống đặt thằng bé trong khuỷu tay, nhấc lên, nhướng mày bảo. Giỏi quá, không khóc, thường cho nói chuyện video với papa nửa tiếng. Hai chữ papa kích hoạt công tắc hạnh phúc của Sầm Gia Hành. Nhóc con ôm cổ hai toét miệng cười, chét đầy nước miếng lên mặt hắn. Nhãi con này rất là biết nhìn đồ ăn trong đĩa của người khác, nhóc hoàn toàn biết cái gì gọi là cậy sùng mà kêu với người cha alpha chăm chút cho mình từng tí. Ở trước mặt hai, Sầm Gia Hành đúng chuẩn một ông tướng, gan to tới nỗi có thể vừa nhéo tay cha mình vừa giãy đạp lung tung gào mồm khóc trong ngực hắn. Mà lá gan của nhóc này béo được như vậy hoàn toàn là nhờ khuôn mặt nhỏ kia. Sầm Gia Hành xinh xắn tới mức không giống một alpha, khuôn mặt trẻ thơ phúng phính nhìn sao cũng thấy nét tinh xảo của Sầm Giao. Gương mặt nhỏ tự có bắp làm giảm tức giận của hai, đến mức nhóc con chưa từng sợ khuôn mặt băng giá của cha mình. Bởi vì trong tiềm thức, Sầm Gia Hành biết cha bé sẽ không nỡ mắng bé. Nhưng danh con này ở trước mặt Sầm Giao lại hoàn toàn khác. Dù cho Sầm Giao vẫn luôn áy náy và ít có thời gian ở bên con, nhưng Sầm Gia Hành với Sầm Giao luôn vừa ngoan vừa đáng yêu. Thậm chí còn hiểu chuyện tới độ biết papa không thể bế mình lâu, Sầm Giao chỉ cần bế 2 phút là nhóc con đã đòi cha bế, sau đó không hề xấu hổ ngồi trên khuỷu tay của cha ô ô a a chảy nứa, xê miếng làm nũng với Sầm Giao. Giống như lúc này, Sầm Gia Hành vừa rồi còn ấm ức chề miệng chảy n, ước dãi, vừa thấy mặt Sầm Giao hiện lên là cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái tim Sầm Giao tan chảy trước khuôn mặt tươi cười của bé alpha. Dịu dàng nói. Hôm nay bé con ngoan quá, hai nhéo cái mặt mập của nhóc con, thẳng thừng vạch trần bộ mặt thật. Ngoan con khỉ, chỉ có trước mặt em là nó thích thể hiện vậy thôi. Sầm Gia Hành há miệng cắn ngón tay hai, hai lạnh te bóp miệng nhóc, Sầm Gia Hành bị ép chu môi, định ngoạc mồm khóc, lại nghe thấy tiếng Sầm Giao cười. Nhóc con ngẩng lên nhìn cha, cha nhóc nhướng mày, ý là có giỏi thì khóc đi. Khóc xem papa còn nói con ngoan nữa không. Sầm Gia Hành ấm ức chớp mắt, sau đó vùi mặt vào ngực hai. Sầm Giao cười lớn hơn, hai cũng không nhịn được cười, nâng em mờ, ông Sầm Gia Hành để nhóc con có thể thoải mái hơn. Nhìn Sầm Giao trong màn hình, mai em về à? Sầm Gia Hành lập tức quay đầu nhìn y, hai cặp mắt xanh giống nhau như đúc nhìn mình chằm chằm. Sầm Giao thấy đáng yêu muốn chết, lập tức chụp màn hình, cười nói. Vâng. Hôm nay khảo sát rồi họp xong hết rồi, sáng mai 11 giờ sẽ tới sân bay thủ đô. Vậy anh tới đón em. Hai nói, mai bộ quân sự có cuộc họp, anh mang con theo. Vâng, Sầm Dao thở dài, y thật sự quá bận. Công trình trăm năm mang tầm cỡ quốc gia rơi trên vai. Lần này Sầm Dao thật sự là người đứng đầu và tổng phụ trách, bị vô số người theo dõi, vinh quang và trách nhiệm luôn đi đôi với nhau. Sầm Dao biết hai không thích mình áy náy, nên cũng không tiếp tục đau buồn, rủ mắt nhỏ giọng bảo. Em nhớ anh quá, hai cười, che mắt và tay Sầm Gia Hành, nhóc con lập tức không vui, đến khi tay của cha lùi ra thì papa đã đỏ mặt nói với nhóc. Bye bye bé con nhé, mai papa mang quà về cho con có được không? Sầm Gia Hành, Sầm Dao, bé con phải nghe lời cha nha, mỗi ngày cha chăm sóc bé vất vả lắm đó. Sầm Gia Hành, papa tươi cười tắt video, Sầm Gia Hành ở trong ngực hai đứng dậy thơm má cha. Thế là hắn biết ông tướng này đã hài lòng, xách theo vào phòng tập quyền anh. Phòng tập quyền anh chỉ là một cái vòng tròn đỏ phân chia khu vực an toàn, hai cởi trần bắt đầu đấm đá. Sầm Gia Hành ở ngoài tốn sức lay rào chắn kêu. Đại khái là alpha trời sinh đã hướng tới sức mạnh, nên lúc này có la hét cỡ mấy nhóc con cũng không mệt, trong đôi mắt xanh toàn là sự sùng bái và khát vọng với cha. Sầm Gia Hành vui nhất là khi hai đầm đìa mồ hôi bế nhóc lên, bởi vì pheromone của hai khiến nhóc cực kỳ thoải mái. Sầm Gia Hành ngồi trên khuỷu tay hai, cứ cố với găng quyền anh còn to hơn đầu mình, bị hai vô tình ngăn cản. Bẩn lắm, còn động vào lại ốm. Hai rất biết chị nhóc con này. Tắm nào, hai tuổi trở lên có thể nghịch. Sầm Gia Hành lại chết đầy nước bọt lên mặt hai. Khó khăn tắm xong cho cậu ấm này, hai cuối cùng cũng rảnh, tựa vào đầu giường xử lý công việc chồng chất cả ngày. Sầm Gia Hành thì bò loạn trên đùi hắn. Đúng lúc này Sa Do gọi tới. Chào buổi tối, vừa kết nối Sa Do đã thấy khuôn mặt cười của Sầm Gia Hành, không khỏi cười theo. Gia Hành vẫn chưa ngủ à? Hai xách bé con sang một bên. Thằng nhóc này dồi dào sức lực lắm, ngủ cũng phải dỗ. Tôi nói thật, ông Đường Đường là nguyên soái, ở nhà làm vú em toàn thời gian như thế không thấy bứt rứt à? Sa Do nói. Gọi Sầm Dao về đi, chăm con là trách nhiệm của Omega mà. Dự án trăm năm có quan trọng tới mấy thì cũng không thể để con thiếu tình thương được. Hai đã miễn dịch trước những phát biểu ngu si của gã, cay nghiệt diễu cợt. Bảo sao Lâm Tư Gia thà tay trắng rời nhà cũng nhất quyết phải ly hôn với ông. Nỗi đau bị chọc ngoáy, sắc mặt Sa Do trở nên cực kỳ xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã im lặng nửa ngày, mãi sau mới nói. Tôi không biết phải làm sao mới níu kéo được cô ấy. Đơn xin ly hôn thứ ba đã gửi tới EP của tôi rồi. Rõ ràng tôi muốn làm lại. Thế ông dựa vào đâu mà cho rằng chỉ cần bản thân cảm động, muốn bắt đầu lại là có thể đền bù tổn thương ông gây ra cho Lâm Tư Gia. Giọng điệu hai vẫn lạnh lùng như trước. Ông đúng là bị chiều quen thói đấy Sa Do. Tôi biết, nhưng tôi đang sửa lại mà. Sa Do rất đau khổ, tôi đã học cách cho cô ấy tôn trọng, ký tên rồi, cũng thả cô ấy đi rồi. Rốt cuộc ông đau khổ cái gì? Hai cười khẩy, cái gì gọi là thả cô ấy đi? Chừng nào thì ông mới ý thức được. Vợ ông, Omega của ông là một con người, cô ấy bình đẳng với ông, chứ không phải phụ thuộc vào ông, càng không phải vật phẩm. Sầm Gia Hành bị hai dọa, hơi sợ nhìn hắn. Hai che mắt bé con, ôm nhóc vào lòng, giọng điệu mềm mại hơn. Sa Do, tôi thật sự không muốn nói ông, những năm qua vì Budo chúng ta đã cãi nhau rất nhiều lần, chỉ cần ông biết thông cảm một chút thì đã không cứng rắn ép Lâm Tư Gia ở bên mình trong suốt 6 tháng qua. Hai liều loát cúp máy, không che mắt Sầm Gia Hành nữa, thơm lên mặt nhóc một cái, dặn dò. Sau này không được học theo chú Sa Do đâu nhớ chưa? Sầm Gia Hành ôm cổ hai cười tít mắt. Bộ quân sự theo lệ sẽ tổ chức hội nghị vào mỗi tháng, một tiếng nữa là bắt đầu cuộc họp. Cổng chính của bộ quân sự đã có Andrew và một đám phóng viên xếp hàng chờ sẵn. Phóng viên đến từ tờ báo LT, Thế giới quân sự, GT. Gần như tháng nào cũng sẽ hợp tác với bộ quân sự soạn một bài. Ban đầu Andrew không đồng ý, dù sao ai cũng biết hai Norman ghét nhất là mấy thứ này, nhưng phóng viên hết lời thề thốt là chỉ chụp ảnh thôi. Lại thêm nhiệm vụ tuyên truyền hàng tháng, Andrew không thể không cúi đầu trước công trạng. 8 giờ 30 phút sáng, nửa tiếng nữa là cuộc họp bắt đầu, chiếc xe bay quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nghiệm chứng thân phận thành công, cửa xe bay mở ra, tất cả ống kính của phóng viên tập trung tại đây. Bắp chân thon dài được bọc trong đôi ủng chiến bóng lưỡng đặt xuống đất, ống kính thuận theo đó đi lên, là thắt lưng to siết chặt vòng eo gầy mạnh mẽ, sau đó là kim tuyến tua cờ tinh xảo trên phần ngực rắn chắc gợi cảm, huy chương và quân hàm lấp lánh. Ống kính dừng lại trên khuôn mặt nghiêm túc tuấn tú của Alpha, tất cả sững sờ. Áo choàng đỏ tươi giơ lên, trên khuỷu tay của Alpha mặc bộ quân phục phẳng phiu là một bé con đang nằm ngáy o, bé con này trắng nõn xinh xắn, siêu đáng yêu, tóc đen mềm hơi xoăn, mặt ngủ đỏ bừng, được áo choàng của hai bọc lấy, nửa mặt vùi vào cổ hai. Lúc này họ mới phát hiện, lần đầu tiên quân phục của hai Norman đánh mất sự nghiêm chỉnh kín đáo. Vì không để cho vải quân phục cứng rắn tì vào khuôn mặt non mềm của bé Alpha, hai Norman còn không thắt cà vạt, cởi cả cúc áo khoác và ba cái cúc áo sơ mi bên trong. Tất cả im lặng, một lúc sau, chủ biên quyết định thật nhanh. Tách, một tiếng chụp lại khoảnh khắc này, ánh mắt lạnh lẽo đầy uy nghiêm của Alpha liếc về phía Andrew. Andrew thầm rên trong lòng, ngoài miệng nói. Nguyên soái, đây là nhiệm vụ tuyên truyền. Đại não của anh ta điên cuồng vận chuyển, chợt lóe lên ý tưởng. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi à? Kết thúc sớm thì ngài có thể tới sân bay sớm hơn. Ánh mắt tử vong biến mất, Andrew nhờ vào sự nhanh trí của bản thân tìm được đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, ảnh hai Norman mặc quân phục bế sầm ra hành lên hot search tinh võng. Con ngồi yên ở đó không xuống, độ thảo luận tăng vùn vụt. Ai mà ngờ được nam thần của liên bang lại trở thành vú em chứ? Châm thuốc, à nhưng mà đẹp trai vãi mèn ơi, kiểu ghép môi siêu siêu ngầu ấy, mê vãi tôi cũng muốn có kiểu A tuyệt vời siêu đỉnh này. Lầu trên à, tôi hiểu đấy, Norman có một cái ảnh tư thế tương tự bức này nè, chẳng qua lúc đó là ôm súng, giờ ôm con mà tôi còn mê hơn cả ôm súng đẹp trai quá mơ lầm. Để con theo họ sầm giao thì thôi. Lại còn ở nhà chăm em bé, tư thế ôm quá tiêu chuẩn thành thạo, mẹ nó đứa nào bảo hai Norman là thằng A ung thư đấy. Tất cả thằng A ung thư có thể giống ổng được không? Alpha chăm con nè, loài hiếm đó, nguyên soái của liên bang còn chăm con, mấy thằng chó A kia thì khệnh cái éo gì vậy? Sầm giao sinh con xong, một tháng sau đã toàn quyền phụ trách dự án trăm năm, hai Norman sau đó lập tức xin nghỉ ở nhà một năm để chăm con. Ngưỡng mộ. Kiểu A xanh giờ này tồn tại thật à, tôi ngả bài, tôi thật sự rất ghen tị với Sầm Giao. Lon lầu trên à, bà có biết Sầm Giao được bình chọn là Omega tất cả muốn trở thành nhất liên bang không? Vợ yêu của người ta đó, ai cũng thích nằm mơ, lại không nghĩ xem ánh mắt của hai Norman cao tới mức nào. Đang nói chuyện bình thường mà lầu trên bị cái éo gì thế? Kênh, LT, tin tức quan trọng liên bang, GT. Mở bình chọn cho bức ảnh ấn tượng nhất năm rồi đó, các anh em, biết phải làm gì chưa? Nửa tháng sau, bức ảnh hai Norman bế sầm ra hành được bầu chọn làm hình ảnh ấn tượng nhất của kênh. LT, tin tức quan trọng liên bang, GT, xếp đầu trang, nhưng thú vị nhất là bức ảnh thứ hai, tuy chất lượng ảnh không tốt lắm, nhưng bên phải có ghi thời gian, được chụp 29 năm trước. Nhân vật trong ảnh có cùng động tác. Đều là một Alpha mặc quân phục tay bế một bé Alpha đang say ngủ. Đó là Thượng tướng Norman bế 21 tuổi, cùng một địa điểm, cùng một khuôn mặt và động tác, trải qua 30 năm, hôm nay tái diễn. Người ta đặt trên cho hai bức ảnh này là LT, cha và con, GT, cách chương.